Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, đối ẩm. Đạo hữu thực cố ý như thế. Khương Sầm cười khổ nói, rượu này, nhưng xa không bằng một khỏa huyết phách chân châu đáng giá. Thanh niên ma tu lại lắc đầu liên tục, nói ra, đạo hữu lời ấy sai rồi. Mỗi một bầu rượu đều là độc nhất vô nhị, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Nhất là hảo tửu, nếu là bỏ qua, chỉ sợ cũng không còn có lần thứ hai nhấm nháp cơ hội. Mà loại bảo vật, chính là mất đi, cũng có lại đạt được cơ hội. Cho nên so ra mà nói, hiếm quý rượu ngon mới được là vật báu vô giá. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đã đạo hữu cố ý đổi rượu, tại hạ cũng không khách khí. Thỉnh tựu tòa ngồi. Khương Sầm lấy ra hồ lô rượu, giao cho đối phương, chính mình tắc chính là nhận huyết phách chân châu. Thanh niên ma tu đại hỉ, hắn ngồi ở Khương Sầm bên cạnh, bày ra hai chiếc chén rượu, mở ra hồ lô rượu. Lập tức, một cổ mùi rượu bốn phía. Rượu này hương rất nặng, phụ cận mặt khác ma tu đều bị hấp dẫn. Ào ào ghé mắt, hảo tửu, hảo tửu, thanh niên ma tu khen. Sau đó, hắn đổ ra hai chén sống mơ mơ màng màng, phân ra một ly cho Khương Sầm. Một người uống rượu quá không niềm vui thú, thỉnh đạo hữu cùng một chỗ nhấm nháp a. Thanh niên ma tu nói ra, tốt, Khương Sầm mỉm cười, thực không dám đấu giếm, tự tại hạ gây thành rượu này đến nay. Còn chưa bao giờ nhấm nháp qua rượu này. A hát, thanh niên ma tu đại hỉ. Nói như vậy, ta hai người đều là lần đầu tiên dùng để uống rượu này. Như vậy rất tốt. Đến, ta và ngươi đối ẩm một ly. Sau đó nói nói đều tự cảm thụ. Thỉnh, thỉnh, Khương Sầm nâng chén. Hai người cách không đối bính. Sau đó đều tự uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu tại miệng lưỡi gian quanh quẩn, càng có một cổ dòng nước ấm dũng mãnh vào trong bụng. Sau đó dung nhập tứ chi bách hài, thậm chí ngay tổ khiếu thần thức, đều đã bị này cổ tửu khí chính là trùng kích, làm cho cả người có gan phiêu hốt chợt cảm giác như rơi mây mù. Hảo tửu, quả nhiên là hảo tửu. Thanh niên ma tu lớn tiếng khen, Khương Sầm mỉm cười. Hắn vốn tưởng rằng thanh niên này một chén rượu vào trong bụng, muốn lâm vào ảo cảnh bên trong, nhưng đối phương lại như cũ thanh tỉnh. Xem ra, chỉ cần mình không thi triển ra vong tình ảo cảnh, chỉ bằng rượu này, còn vô pháp đem đối phương khốn tại ảo cảnh bên trong. Bất quá, thanh niên ma tu nói ra, rượu này mặc dù hay, nhưng còn thiếu một ít hương vị. Khương Sầm sững sờ. Hỏi, xin hỏi đạo hữu, rượu này thiếu đi loại nào hương vị? Có phải là, hay không rượu tính không đủ đặc hơn? Thanh niên ma tu cười nói, không biết, cảm giác, cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đến, chúng ta lại ẩm một ly. Tinh tế đánh giá, dứt lời, thanh niên ma tu nâng chén tương mời. Khương Sầm cùng với lại đối ẩm một ly. Hai chén vào trong bụng. Hơi có chút lâng lâng, thanh niên kia ma tu trong đôi mắt, cũng lộ ra một tia phiêu hốt rời rạc về. Hảo tửu, thanh niên ma tu khen, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Khương Sầm, Khương Sầm nói ra, đạo hữu lại xưng hô như thế nào? Thanh niên ma tu cười nói, tại hạ họ Triệu, vô danh, lợi dụng vô danh vì danh, tên cổ Triệu vô danh. Nguyên lai là Triệu vô danh, Triệu đạo hữu. Khương Sầm mỉm cười, hắn mới không tin thực sự có người gọi cái tên này. Đại khái chỉ là đối phương thuận miệng lập, bất quá, bình thủy tương phùng, không muốn dùng tên thật kỳ nhân, cũng rất bình thường. Lại ẩm, Triệu vô danh tiếp tục mời, Khương Sầm cũng không khách khí, ba người ngay ẩm ba chén. Cái này một hồ lô rượu ngon, đã muốn đi nhất thời nữa khác, lần này rơi chén về sau, Triệu Vô Danh một kích trường, chợt nói, tại hạ biết rồi, rượu này còn kém chút gì đó. Rốt cuộc kém cái gì? Khương Sầm cũng càng tò mò. Triệu Vô Danh nói ra, rượu này tên là Sống Mơ Mơ Màng Màng, say sinh, đã có. Còn kém, Mộng Tử, Cần Đắc đang ở trong mộng, chết đi, một phen. Rượu này hương vị, mới xem như chính thức có thể phẩm đi ra. Khương Sầm ha ha cười một tiếng. Triệu Đạo Hữu nói đùa. Sống Mơ Mơ Màng Màng, chỉ là rượu tên mà thôi. Không cần thật sao? Triệu Vô Danh lại thần sắc nghiêm túc lắc đầu liên tục. Khương Đạo Hữu lời ấy sai rồi. Rượu chính là kỳ vật, tụ tập thiên địa chi tạo hóa. Nếu không thể phẩm tận trong đó tư vị, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích rượu ngon. Đợi tại hạ trước Mộng Tử một phen. Triệu Vô Danh dứt lời, vậy mà nâng lên hồ lô rượu, một hơi uống xong còn lại một nửa. Hảo tửu, hảo tửu. Triệu Vô Danh đại khen vài tiếng, mặt mũi tràn đầy men say. Đột nhiên, hắn ngã đầu gục xuống bàn, tựa hồ là một say bất tỉnh. Khương Sầm sững sờ, đang muốn giễu cợt đối phương say rượu, lại đột nhiên giật mình. Cái này Triệu Vô Danh một thân khí tức đều không có. Thực sự không phải là say rượu, mà là chết rồi. Khương Sầm kinh hãi, gấp vội vươn tay tìm kiếm. Quả nhiên, cái này Triệu Vô Danh không dám đã không có hô hấp khí tức. Tim đập như trống trong ngực mạch đập, chính là nguyên khí chấn động cùng hồn phách, cũng đã biến mất không còn một mảnh. Trước mắt Triệu Vô Danh, cùng một cụ tử thi, không có bất kỳ khác nhau. Triệu Đạo Hữu, Khương Sầm kinh hô, hắn đang muốn thi triển nguyên khí, nhìn xem phải chăng có thể giúp Triệu Vô Danh tỉnh dậy. Nhưng trong lúc đó cảm thấy ngực một buồn bực, tim đập như trống trong ngực đột nhiên ngừng, trong đầu một bất tỉnh, hồn phách tán loạn, vậy mà cũng đến sắp chết biên giới. Ta, không đợi Khương Sầm làm tinh tường tình huống, hắn đã muốn một đầu vừa ngã vào trên bàn. A hát, Khương Sầm một tiếng thét kinh hãi, giật mình tỉnh lại, đây là đang ở đâu? Khương Sầm nhìn xem chung quanh hết thảy, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại có chút cổ quái. Đây là một gian phòng ngủ, có chút nhỏ hẹp, dưới khuôn mặt là mềm nhũn giường chiếu đệm chăn. Khương Sầm nhướng mày, từ tu hành đến nay, hắn cơ hồ chưa bao giờ ngủ qua loại này giường chiếu. Tu tiên giả rất ít giấc ngủ, hơn nữa đều là ngủ tự nhiên giường đá giường gỗ, dùng tiếp cận đạo pháp tự nhiên. Tiện tay vừa sờ, một kiện tứ tứ phương phương bảo vật ngay tại tay bên cạnh. Khương Sầm cầm lên xem xét, sửng sốt hồi lâu, mới nhớ tới vật ấy danh xưng. Điện thoại. Khương Sầm há hốc mồm, hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn kỹ trên điện thoại di động thời gian điểm. Năm 2016 tháng 11 ngày 7. A hát, Khương Sầm hô to một tiếng, tràn đầy nghi hoặc cùng tuyệt vọng. Hắn vậy mà về tới nguyên điểm, trở lại hết thảy lúc ban đầu nguyên điểm. Năm đó hắn còn không biết tu tiên giới là vật gì lúc. Tự trải qua một cái thời gian tuần hoàn, hắn tại nơi này tuần hoàn bên trong, chỉ cần ngủ, sẽ là một giấc mộng. Trong mộng hắn không ngừng bị người đuổi giết, chỉ cần vừa chết, sẽ mộng tỉnh, sau đó mộng tỉnh về sau, sẽ trở lại tháng 11 ngày 7 sáng sớm cái này nguyên điểm. Sau đó lại tiến vào kế tiếp tuần hoàn, nhưng là về sau. Hắn hào không dễ dàng đang ở trong mộng, tu tiên giới, từng bước một lưu lạc. Rốt cục thức tỉnh, rốt cục ý thức được mình và ngũ hành tiên kiếm quan hệ. Rốt cuộc hiểu rõ chính mình tiến vào thời gian nước xoáy nguyên nhân. Hắn cũng bởi vậy rốt cục phá vỡ tuần hoàn. Về sau bởi vì lựa chọn của mình, có lẽ hay là trở về tu tiên giới. Tại tu tiên giới, hắn đã trải qua vô số câu chuyện, đã có đau khổ, cũng có khoái hoạt, lại không nghĩ tới, mấy chén sống mơ mơ màng màng vào trong bụng, vậy mà lại nhớ tới nguyên điểm. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng chỉ là hắn giấc mộng Nam Kha? Nhân sinh như giấc mộng, chẳng lẽ nhân sinh của hắn thật sự chỉ là mộng một hồi? Chẳng lẽ Khương Vũ, Hồn Lão cùng với bên người hết thảy người hoặc vật đều là mình tại trong mộng cảnh bện ra, vốn là cũng không tồn tại? Khương Sầm ôm lấy đầu, phát ra một tiếng bi giống. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn hiện tại quả nhiên không hề pháp lực, hắn trang phục, thân thể tựu vẫn là cái kia 17 tuổi học sinh cấp 3. Khương Sầm mê mang mặc quần áo rời giường, nhìn xem trong phòng ăn cha mẹ lưu lại bữa sáng cùng tờ giấy. Đây hết thảy hết thảy, thoạt nhìn như thế chân thật, lại cho hắn một loại cực không chân thực cảm giác. Trong lúc đó, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Đúng rồi, lúc này điểm, Lâm Lộ nên vậy vẫn còn. Khương Sầm đột nhiên nghĩ đến điểm này. Lúc trước hắn sau khi giác tỉnh, đánh vỡ tuần hoàn, nhưng Lâm Lộ lại bởi vậy biến mất trên thế giới này. Trừ mình ra, bất luận kẻ nào cũng không biết đã từng có một người như thế tồn tại qua. Hiện tại, hết thảy lại nhớ tới nguyên điểm. Như vậy, Lâm Lộ hay không còn tại? Hắn mang một đường hy vọng, mở ra phủ đầy bụi đã lâu trí nhớ. Nhớ tới trường học vị trí cùng lộ tuyến. Sau đó vội vã đuổi tới trường học. Hắn quả nhiên thấy này chút ít đã từng quen thuộc lại hay bởi vì thật lâu không thấy mà lạ lẫm. Đồng học Phạm Hiểu Kiện vẫn còn tiện hề hề giễu cợt của hắn. Mà có một người nữ sinh đang lẳng lặng ngồi ở hàng phía trước, lật xem sách giáo khoa. Lâm Lộ, Khương Sầm hô to một tiếng, sợ hãi lẫn vui mừng giật vô ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ngươi vẫn còn, ngươi quả nhiên vẫn còn. Khương Sầm ức chế không nổi chính mình kích động, xông đi lên ôm lấy Lâm Lộ. Lâm Lộ đối với cái này đột nhiên xuất hiện tập kích rõ ràng không có đoán trước. Nàng hoảng sợ cực lực giãy giụa, nhưng Khương Sầm khí lực thần kỳ lớn, nàng trong lúc nhất thời vô pháp giãy. Chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, các học sinh mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, phát ra từng đợt kinh hô. Sầm ca, thực ngươi được lắm. Phạm Hiểu Kiện giơ lên ngón tay cái, ta còn tưởng rằng ngươi tùy tiện nói. Ngươi thật đúng là dám đảm đương chúng cường ôm hoa khôi lớp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.